Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619. Sao ngươi lại tới đây? Cạch, trong lúc vô hình, Diệp Băng trong óc phảng phất cảm giác được vật gì đó phá toái thanh âm. Lại như là một loại nào đó kiên cố bình chướng bị chính mình sinh sinh xông phá. Đạt đến một cái khác toàn tầng thứ mới. Oanh, tại Diệp Băng đan điền bên trái. Một cái màu lam nhạt viên cầu ầm vang bạo liệt mà ra. Thế nhưng chút băng lực cầu bạo liệt mảnh vỡ cũng không có cứ thế biến mất. Mà là tại một trận biến ảo sau đó bắt đầu sắp xếp gây dựng lại. Cuối cùng hình thành một cái so lúc trước lớn hơn một vòng màu lam viên cầu. Ngoại trừ lam ý càng thâm thúy bên ngoài, cơ hồ không có quá nhiều khác nhau. Làm một cái màu lam nhạt vòng tròn. Đột nhiên xuất hiện tại băng lực cầu phía trên băng thần côn chung quanh lúc. Diệp Băng liền biết, mình đã đột phá đến hàng thật giá thất thiên băng lực cấp độ. Bất quá nhất làm cho Diệp Băng mong đợi, cũng không phải là cái kia đột phá đến thiên vương cấp bậc băng lực. Mà là đan điền phía bên phải viêm lực tu vi, đó mới là hắn đánh đâu thắng đó lớn nhất cậy vào. Không ra Diệp Băng sở liệu. Làm băng lực đột phá sau khi hoàn thành, cái kia đan điền phía bên phải viêm lực cầu cũng là ầm vang bạo liệt mà ra. Màu xanh viêm lực cầu mảnh vỡ tứ tán bay ra, phảng phất đầy trời tinh tú, lấy một loại hoàn toàn mới mà huyền bí phương thức lại lần nữa sắp xếp tổ hợp. Thanh sắc quang mang dần dần tiêu tán, thay vào đó, lại là một vòng cùng băng lực có chút giống nhau lam ý. Làm một cái hoàn toàn mới màu lam viêm lực cầu xuất hiện ở trong Diệp Băng nhìn tới trong mắt lúc. Hắn liền biết mình viêm lực tu vi, cũng đồng dạng đạt đến thiên viêm lực cấp độ, viêm lực thể hiện phương thức, tựa hồ cùng băng lực có chút không giống nhau lắm. Trải qua lúc trước viêm lực biến hóa, Diệp Băng mịt mờ suy đoán cái này từ nhỏ viêm lực bắt đầu đến thần viêm lực cấp bậc. Phải cùng cái kia thức tỉnh đàn nhan sắc nhất trí. Đều có đỏ cam vàng lục thanh lam tím ngân kim 9 loại. Bây giờ biến hóa thành màu lam viêm lực kết quả, cũng coi như từ khía cạnh xác nhận Diệp Băng suy đoán. Mà giờ khắc này hắn nội thị tầm mắt, đã sớm chuyển đến màu lam viêm lực cầu phía trên. Ở nơi đó, ngay tại xuất hiện một cái tiếp một cái màu lam vòng tròn. Keng keng keng keng, vô hình mà rung động thanh âm từ Diệp Băng đan điền phía bên phải vang vọng mà lên. Nửa nén hương sau đó, hắn viêm lực cầu phía trên viêm thần côn quanh người, đã là trọn vẹn chụp vào 9 cái màu lam vòng tròn. Cái này tỏ rõ lấy Diệp Băng viêm lực tu vi, tại băng lực đột phá đến thiên vương giai lúc khác, đã là sinh sinh đạt đến cửu đoạn thiên viêm lực đỉnh phong. Cửu phẩm thiên vương, mở mắt ra Diệp Băng, trong miệng cảm khái lên tiếng, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt viêm lực tu vi. Hắn có cực độ tự tin, nếu như gặp lại cái kia băng thần điện Tần Phi Vũ mà nói. Chỉ sợ không dùng đến 10 chiêu, liền có thể đem chém ở dưới ngựa, thậm chí là đối đầu chân chính linh quân cường giả Lạc Thanh Xương. Diệp Băng tự hỏi cũng có sức đánh một trận, chiến thắng cũng không phải là không thể được sự tình. Đây chính là viêm lực đối băng lực khắc chế, huống chi hắn còn có rất nhiều thần vật đâu. Xem ra, là thời điểm rời đi Hàn Nguyệt Đế Quốc, từ trên giường đứng dậy, Diệp Băng trong đôi mắt lướt qua một vòng tinh quang, trong miệng thì thào lên tiếng, nếu như nói trước kia hắn còn có phụ mẫu lo lắng mà nói. Cái kia hắn hiện tại, lại lưu tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, đã không có ý nghĩa quá lớn, phụ mẫu bị băng thần điện bắt đi, Diệp Băng sân khấu, chung quy là tại xa xôi huyền băng đảo. Mà bây giờ hắn lại muốn ở ngoài băng vực này tăng thực lực lên. Không thể nghi ngờ quá mức gian nan, lưu tại nơi này, không biết năm nào tháng nào, mới có thể cứu về cha mẹ của mình. Không thể không nói nam tử áo đen kia Mộc Lăng một chiêu này. Xác thực đã biến thành Diệp Băng tu luyện động lực, hắn biết mình cùng băng thần điện những cái kia cường giả đỉnh cao ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai. Biệt, tôn này quái vật khổng lồ, thế nhưng là toàn bộ huyền băng đại lục chúa tể a. Két, Diệp Băng đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy được bên ngoài đứng đấy hai đạo hắn cũng không bóng người xa lạ. trong đó một đạo chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Hắn thần sắc trên mặt lộ ra có phần hơi xúc động cùng phức tạp. Sao ngươi lại tới đây? Mà khi Diệp Băng đem ánh mắt chuyển tới một đạo khác thân ảnh già nua bên trên lúc, sắc mặt lại là trong nháy mắt trầm xuống, bởi vì người này không phải người khác, chính là Hàn Xương Thành Diệp gia đương đại gia chủ Diệp Hồi. Đối với vị này chính mình trên danh nghĩa thân tổ phụ, Diệp Băng vẫn luôn là lòng mang chán ghét, chỉ cần vừa thấy được tấm mặt mo này, lúc trước chính mình phụ tử ba người tại Diệp gia bị nhục nhã, liền sẽ tùy theo hiển hiện lên não biển, nếu như không phải xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên. Diệp Băng đều chẳng muốn cùng lão gia hỏa này nói chuyện. Đã sớm một bàn tay đem tát đến xa xa, nhắm mắt làm ngơ, lá, Diệp Băng, ngươi hẳn là muốn rời khỏi Hàn Nguyệt Đế Quốc, đi hướng Huyền Băng Đảo đi. Có một số việc, ta nghĩ cũng hẳn là nói cho ngươi biết. Trên mặt của Diệp Hồi hiện ra một vòng lúng túng, lại có một tia tự hào, mặc kệ Diệp Băng thái độ đối với hắn như thế nào. Từ trên huyết mạch thuyết minh cũng là hắn Diệp Hồi cháu trai ruột. Lúc trước trận đại chiến kia, Diệp Hồi thế nhưng là ở phía xa lầu các phía trên thấy rất rõ ràng. Hắn tinh tường nhìn thấy Diệp Băng là như thế nào đánh bại Tần Phi Vũ. Đem cái kia nhất phẩm tiên để đánh cho gãy mất một cái cánh tay. Mặc dù cuối cùng Diệp Băng là dựa vào lấy cái kia thần bí nam tử áo đen mới giữ được một mạng. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc rất nhiều người tu luyện bên. Trong địa vị, cái kia đã trở thành một loại truyền kỳ tín ngưỡng. Một tháng này đến nay, Diệp Hồi đi tại đế đô trên đường cái, nghe được mỗi một đạo tiếng nghị luận, cơ hồ đều có Diệp Băng cái tên này. Có thể nghĩ cái này năm đó không nhận hắn đãi kiến cháu trai. Tại Hàn Nguyệt Đế Quốc là loại nào địa vị? Đây cũng là Khổng Thạch biết rõ Diệp Hồi lúc trước hành động. Cuối cùng vẫn đem hắn mang tới gặp Diệp Băng nguyên nhân chỗ tồn tại. Chỗ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lấy Khổng Thạch đối Diệp Băng hiểu rõ, thiếu niên kia cuối cùng sẽ không thật đuổi tận giết tuyệt. Nếu như là liên quan tới Hàn Xương Thành Diệp gia sự tình, cái kia không có gì để nói. Diệp Băng mặt lạnh lấy tiếp lời, hơi có chút tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh Khổng Thạch. Người sau cười khan một tiếng, rõ ràng là trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chịu đựng Diệp Băng bạch nhãn. Là liên quan tới Diệp gia, bất quá không phải Hàn Xương Thành Diệp gia, mà là Huyền Băng Đảo Diệp gia. Diệp Hồi cũng không thèm để ý Diệp Băng thái độ. Tiểu tử này không giống lần trước tại Tần gia một dạng đem chính mình đuổi đi ra. Đã coi như là cực lớn bước lui. Mà khi trong miệng hắn thoại âm rơi xuống về sau, quả nhiên thấy thiếu niên đối diện trong đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang. Huyền Băng Đảo Diệp gia. Diệp Băng ngẩng đầu lên, trong miệng thì thào lên tiếng. Bất quá sau một khắc đã là trực tiếp quay người đi trở về gian phòng. Sau lưng Diệp Hồi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này minh bạch bảo bối này cháu trai ý tứ. Kỳ thật chúng ta Diệp gia, thời kỳ viễn cổ chính là Huyền Băng Đại Lục một cái đại tộc. Ở trên Huyền Băng Đảo địa vị, thậm chí không thể so với Lôi Thần Điện, Chú Khí Thần Điện những này đỉnh tiêm thế lực kém bao nhiêu. Diệp Hồi vào phòng sau đó câu nói đầu tiên liền long trời lở đất. Làm cho Diệp Băng thân hình đều khẽ run lên, tựa hồ ẩn ẩn có một chút suy đoán. Đây chính là hắn chưa từng có nghĩ tới. Vốn cho là Diệp gia chỉ là Hàn Xương Thành một cái nho nhỏ gia tộc. Lại không nghĩ tới thế mà còn có dạng này địa vị. Nếu thật là lời như vậy, cái kia có lẽ sẽ là Diệp Băng tương lai đối phó Băng Thần Điện một cơ hội. Convert by Lucario, hết chương.